ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 136, bước kế tiếp kế hoạch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lý Ngọc Long nguyên bản mục đích dĩ nhiên không phải tìm đến Trần Tân hợp tác, mà chỉ là đơn thuần muốn từ hắn nơi này đổi lấy địa nguyên nhiệt bơm mà thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng mà cực kỳ hiển nhiên, hắn tính toán đã đều bị Trần Tân nhìn thấu, mà lại Trần Tân ngược lại đem một quân cũng làm cho hắn lâm vào cực kỳ cục diện bị động bên trong. Bất quá Trần Tân mặc dù khám phá Lý Ngọc Long ý nghĩ cùng mục đích, nhưng ở Lý Ngọc Long một phen thuyết phục phía dưới, vẫn đồng ý cùng hắn hợp tác. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lưu lại mình mang tới dùng để trao đổi vật tư. Lý Ngọc Long hài lòng rời đi. Cứ việc Trần Tân cũng không có lập tức cho hắn địa nguyên nhiệt bơm thiết bị, nhưng có thể có được hắn đồng ý hợp tác hứa hẹn. Đối với Lý Ngọc Long tới nói, hắn mang tới những vật này tặng không cũng đáng giá. Lý Ngọc Long rời đi về sau, Trần Tân cùng Tần Lam về tới chỗ tránh nạn bên trong tiếp tục lấy trước đó công việc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. A Tân, ngươi vì sao lại đáp ứng Tiểu Long đề nghị hợp tác với hắn a? Tần Lam một bên cho Trần Tân đưa lấy tay quay, một bên hiếu kỳ hướng hắn hỏi đến. Tựa như ngươi nói, ngươi hoàn toàn có thể cùng đặc công đội hợp tác, lách qua hắn tới làm cái này sự tình. Vì cái gì còn muốn hợp tác với hắn đâu? Trần Tân tiếp nhận tay quay, đem nhất cái linh kiện vặn tốt, lúc này mới đáp trả Tần Lam vấn đề. Bởi vì ta lười, cũng không muốn mình trực tiếp tham dự cái này sự tình. Dựng một cái thị trường cần thiết việc cần phải làm thật sự là nhiều lắm, mà lại lao tâm lao lực, đối với ta mà nói hoàn toàn không cần thiết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một bên đáp trả Tần Lam nghi vấn. Trần Tân cầm lên khác nhất cái linh kiện hướng ngay tại lắp ráp trên thiết bị chứa. Đây là một đài đang bị lắp ráp lên địa nguyên nhiệt bơm. Bởi vì không có hệ thống bản vẽ, Trần Tân chỉ có thể dựa vào tay mình động đến lắp ráp. Hệ thống lúc này có khả năng cung cấp, chỉ là linh bộ kiện đổi mới cùng quy cách điều chỉnh. Thuận tiện hắn có thể đem những vật này chứa ở cùng một chỗ, mà sẽ không bởi vì kích thước không đúng mà trang không lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, mà lại thuật nghiệp hữu chuyên công, ta cũng không cho là ta một cái viết sách có thể so với Tiểu Long loại này thừa kế nghiệp cha. Gia đình thương nhân xuất thân người am hiểu hơn kinh doanh một cái thị trường. Trần Tân đang bận bịu trong tay công việc sau khi, vẫn tại giải đáp lấy Tần Lam nghi hoặc. Về phần nói cùng đặc công đội hợp tác, người thật cảm thấy đặc công đội thích hợp làm cái này sao? Tần Lam cũng không phải là đồ ngốc, Trần Tân đều nói rõ ràng như vậy. Nàng đương nhiên có thể lý giải Trần Tân ý tứ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Xác thực, đặc công đội không thích hợp nhúng tay chợ đen sự tình. Việc này muốn làm cũng chỉ có thể cùng thành phố hợp tác. Tần Lam một bên gật đầu, một bên thừa nhận Trần Tân thuyết pháp. Chợ đen dính dấp đến lợi ích cùng nó sinh ra ảnh hưởng đều rất lớn. Thậm chí nói nó có thể ảnh hưởng vốn là thế lực cách cục đều không đủ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu như là loại kia truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong quốc gia đều hỏng mất tận thế, ai có thể nắm giữ dạng này một cái chợ đen? Thậm chí có thể nói hắn có thể biến tướng nắm giữ cả tòa thành thị. Tại hiện tại loại này chính phủ không có sụp đổ, còn có thể cam đoan thành phố đối cả tòa thành thị lực khống chế tình huống dưới. Cái này sự tình chỉ có thể, cũng nhất định phải từ thành phố tới làm. Đặc công đội có thể nhúng tay trong đó, điểm lấy một chút lợi ích. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nhưng nếu như nói đặc công đội tới làm chuyện này lời nói, vậy liền thật sự là đặc công đội cùng thành phố đứng ngang hàng. Hiểu được trong này quan hệ, Tần Lam cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa, Mặc dù Trần Tân xác thực có thể mình cùng thành phố hợp tác, lại thêm đặc công đội bảo đảm tới làm cái này sự tình. Nhưng nếu như chính hắn không muốn làm, cùng người hợp tác là phương thức tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình chính là như vậy rồi. Ta cùng thành phố người không quen. Coi như thông qua các ngươi đặc công đội đi cùng thành phố hợp tác. Cũng là thuộc về tam phương trong thế lực yếu nhất một phương. Muốn duy trì ích lợi của mình nhất định phải tốn hao to lớn tinh lực đi quần nhau. Ta cũng không có thời gian cùng tinh lực đi làm loại chuyện này. Trần Tân gặp Tần Lam minh bạch ý nghĩ của mình. Lúc này mới nói với nàng ra mình tiếp xuống dự định. Ta tiếp xuống dự định là muốn đi tiếp cha mẹ ta trở về. Cùng cái này sự tình so ra. Chuyện khác đều không trọng yếu. A Tân, ngươi muốn đi tiếp thúc thúc A Di trở về sao? Vậy ngươi dự định làm sao đi? Cần ta hỗ trợ sao? Nghe được Trần Tân nâng lên đi đón cha mẹ của hắn. Tần Lam cũng quan tâm tới cái này sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặc công đội bên kia ngươi đi được mở. Trần Tân ngẩng đầu nhìn một chút Tần Lam. Gặp nàng thần sắc thái độ kiên quyết. Thế là nói. Trên lý luận tới nói. Mượn nhờ trước mắt còn tại vận hành đường sắt. Ngồi xe lửa xuyên qua bốn cái tỉnh đến An Huy tỉnh là tối tiết kiệm thời gian cùng tinh lực phương pháp. Nhưng muốn ngồi xe lửa hiện tại hẳn là rất khó a, lại càng không cần phải nói còn muốn từ An Huy tỉnh mang ta cha mẹ trở về. Mà lại càng mấu chốt chính là cha mẹ ta bọn hắn cùng thân thích trong nhà đều tại nguyên lai trên núi quê quán. Nơi đó liền xem như trước kia lái xe đi vào đều muốn đi cá biệt giờ đường núi. Hiện tại rất có thể đã bị tuyết lớn ngập núi. Coi như ta có thể ngồi xe lửa đến An Huy tỉnh. Muốn tiếp vào cha mẹ ta cũng là chuyện phiền toái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với Trần Tân lời nói. Tần Lam lý giải nhẹ gật đầu. Trần Tân nơi này vẫn chỉ là ngoại ô thành phố. Tại tuyết động phía dưới con đường đều trở nên khó đi rất nhiều. Có thể nghĩ hắn nói tới quê quán nếu như muốn lái xe đi vào sẽ có cỡ nào gian nan. Vậy là ngươi dự định tự mình lái xe đi. Thế nhưng là tự mình lái xe đi. Ngươi chiếc xe kia, Tần Lam cũng không xem trọng Trần Tân chiếc kia SUV. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đương nhiên nhẹ gật đầu. Khẳng định nói, ta chiếc xe kia khẳng định không được. Muốn lái xe vượt qua bốn tỉnh, ít nhất phải là Tiểu Long như thế xe mới được. Cho nên ngươi cùng Tiểu Long hợp tác, là muốn đem cái kia chiếc xe đổi tới. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, thuận thế suy đoán hắn mục đích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đổi tới đương nhiên được. Bất quá ta càng có khuynh hướng mình cải tạo một cỗ. Cái kia chiếc xe liền là cái hưởng thụ dùng nhà xe. Ở trong môi trường này không phải đặc biệt phù hợp. Trần Tân lắc đầu. Đối với Lý Ngọc Long chiếc xe kia hắn đương nhiên trông mà thèm. Nhưng cũng không có nhất định phải thu vào tay ý nghĩ. Lý Ngọc Long chiếc kia nhà xe là dùng xe tải cái bệ cải tạo. Lúc trước cải tạo thời điểm là lấy xa xỉ cùng hưởng thụ làm mục đích thiết kế. Cho nên trên xe sinh hoạt công trình cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nhưng đối với hiện tại loại này cực đoan ác liệt hoàn cảnh lại không có cái gì ứng đối biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như bây giờ tại nội thành bên trong mở vừa mở vẫn không có gì quan trọng. Nếu như muốn chạy xa đồ, chiếc xe này liền lộ ra chẳng phải thích hợp. Trần Tân càng muốn chính là mình cải tạo một cỗ tương tự cỗ xe. Nhưng làm tốt ứng đối ác liệt hoàn cảnh chuẩn bị cùng phòng hộ. Sau đó lại mở ra dạng này một chiếc xe đi đón cha mẹ của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn thực hiện kế sách như thế, Trần Tân tất nhiên là cần đại lượng tài nguyên. Những tư nguyên này hắn có thể thông qua đặc công đội đến trao đổi. Nhưng hiển nhiên hiệu suất sẽ rất thấp. Thu thập tốc độ cũng sẽ rất chậm. Cho nên đây cũng là hắn nguyện ý hợp tác với Lý Ngọc Long nguyên nhân một trong. hắn có thể thông qua Lý Ngọc Long đến thu thập tài nguyên, mà không phải mình đi tốn sức đi rồi dựng lên một cái thị trường. Sẽ chậm chậm từ thị trường thu thập tài nguyên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lại xuất phát đi đón cha mẹ mình trước đó. Trần Tân cũng trước hết hoàn thành chỗ tránh nạn thăng cấp, để chỗ tránh nạn có thể dung nạp càng nhiều người. Không phải hắn đem phụ mẫu tiếp trở về, nhưng mình chỗ tránh nạn bên trong không địa phương cho bọn hắn ở, đó mới là tối chuyện lúng túng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.